99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 914. Âu Thiếu đăng tại mở họp. Thực đang bận. Thẩm Mạn Đình ngược lại không thấy tính khí. Hừ lạnh một tiếng, trong lòng khó chịu tới cực điểm. Bận rộn như vậy tình huống dưới, lại còn đi bồi nữ nhân kia ăn cơm. Đây rốt cuộc là trọng yếu bao nhiêu? Cái này Âu Minh, cứ như vậy ưa thích nữ nhân kia sao? Thích đến, ngay cả nàng vị hôn thê này đều hờ hững lạnh lẽo. Rõ ràng như vậy chênh lệch, để cho Thẩm Mạn Đình cái này sinh ra liền ngậm vững chắc thìa. Bị nâng trong lòng bàn tay lớn lên công chúa khó mà tiếp nhận. Tâm lý âm thầm tính toán. Thẩm Mạn Đình cho Âu Minh mụ mụ đánh một trận điện thoại. Bây giờ là buổi chiều. Âu Minh mụ mụ thật lâu mới bắt điện thoại. Nghe, giống như là tại ngủ trưa. Thẩm Mạn Đình vừa tiếp xúc với đứng lên. Liền ngọt ngào hô một tiếng. Nói, uy, bá mẫu nha, là Mạn Đình nha, thế nào? Âu Minh mụ mụ gần nhất có chút cảm mạo. Lúc nói chuyện, thanh âm có chút giọng mũi. Thẩm Mạn Đình rõ ràng nghe được ở trong đó mở ám. Kinh hô một tiếng, nói, bá mẫu, ngài bị cảm nha. Âu mụ mụ nghe nói, nở nụ cười, nói ra, người đứa nhỏ này chính là cẩn thận. Ta đây mới nói một câu nói đây. Người liền cho đã hiểu. Ai nha, chỉ cần là cá nhân đều có thể phát hiện đây. Hiện tại uống thuốc đi không? Nhìn bác sĩ không? Thẩm Mạn Đình quan tâm mà liên tiếp câu hỏi. Làm cho Âu mụ mụ trong lòng ủ ấm. Âu mụ mụ khá là cảm khái. Nói, đây đều là vấn đề nhỏ. Không quan hệ, khó mà làm được. Ta đi trong nhà ngài nhìn một chút ngài đi. Trong nhà gần nhất cầm một nhóm mới nhân sâm. Đối với thân thể khá tốt. Ta mang cho ngươi đi qua một chi. Mạn Đình có lòng. Bất quá vẫn là được rồi. Nhân sâm tốt khó gặp. Có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Nghe thấy Âu mụ mụ lời này, Thẩm Mạn Đình nhìn thoáng qua thời gian. Buổi chiều 2-3 giờ. Khóe môi câu lên. Lấy lòng nói ra. Chỉ cần là cho bá mẫu. Chính là đáng giá. Ngài chờ ta một chút a. Ta đại khái buổi tối có thể về đến trong nhà. Nói là trong nhà, mà không phải trong nhà người. Thẩm Mạn Đình giọng điệu này, đã thình lình đem cái này Âu gia trở thành nhà mình. Âu mụ mụ rõ ràng nghe ra. Hỏi, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Đồng thời cũng nhìn thoáng qua thời gian. Chính là buổi chiều, vừa vặn ngươi qua đây cùng uống cái trà chiều. Đang bận sao? Nhưng lại không có ở bận bịu. Liền là lại Chu Thành đây. Đến Khang Thành đại khái là 3-4 tiếng thời gian thôi. Ngài chờ ta một chút a. Âu mụ mụ nghe nói có chút cảm động. Nói ra, được rồi được rồi. Người chính là làm việc trước đi. Chờ hết bận chúng ta sẽ cùng nhau tụ. Thành phố đến bên này nhưng là muốn 3-4 tiếng đâu. Không được chứ. Hiện tại Âu Minh bận rộn như vậy, hắn đứa con trai này không thể chiếu cố tốt ngài. Ta đầy cái làm con dâu phụ cũng phải cho ngài bổ sung cái này đứng không nha. Ngài chờ một chút a, ta đi trước an bài một chút. Vừa nói, Thẩm Mạn Đình liền cúp điện thoại. Âu mụ mụ nghe thấy điện thoại bên kia truyền đến âm thanh bận, trong lòng không nói ra được cảm động. Đối với cái này tương lai con dâu lại càng hài lòng đến cực điểm. Ngược lại cho Âu Minh gọi điện thoại. Nhưng là bên kia lại không phải Âu Minh bản thân tiếp, mà là trợ lý Hứa Thịnh tiếp. Phu nhân, Hứa Thịnh quát lên, nói ra, Âu Thiếu đang tại mở họp. Dạng này à, vậy ngươi chờ Âu Minh mở xong họp về sau, cho ta trở về điện thoại đi. Ta có rất chuyện trọng yếu muốn nói với hắn. Hứa Thịnh trong lòng từng có dự cảm bất tường, nhưng là vẫn tất cung tất kính đồng ý. Âu Minh thời gian họp dài đến hơn 2 giờ. Chờ kết thúc thời điểm, đã là trạng vạng tối. Gần sát lúc tan việc, Âu Minh mới làm xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.